Fanfic vượt cốt tôi không muốn quên em. Chép 66, tôi không cười được Yunji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 66, tôi không cười được Yongi Trung Quốc cười nhẹ ném nó đến góc phòng, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ngắm người trong biệt thự đi ra đi vào như đang chuẩn bị cho một việc gì đó sắp diễn ra, thỉnh thoảng lại liếc đến đôi giày, mặt không chút biểu cảm. Không, em không muốn chia cách. Kim Tae-hyung, đời này không được ở yên một chỗ với anh, không đợi được anh đáp trả, em vẫn muốn cố gắng yêu. Mỗi khi nghĩ tới chuyện cũ, bất giác liền mỉm cười cảm thấy. À, thanh xuân của em cũng có một người đi ngang qua như vậy, cho em kỷ niệm, cho em một khoảng thời gian hạnh phúc vô tận. Cho dù vậy vẫn hơn là việc nhớ đến lúc anh tặng em một đôi giày, chúng ta chấm dứt khoảnh khắc đau lòng này em vẫn nhớ mãi. Cho nên, xin lỗi anh, em không muốn nhận, em đi gặp anh Dung Cúc một lát. Tuần Yên ngồi trên thềm mang giày, nói với Yunji ở trong bếp, liền nghe tiếng y cũng chạy ra gấp gáp hỏi. Anh đi cùng được không? Cô nhìn y một hồi, phẩy tay. Anh đi thay đồ đi, mặc như vậy không được. Tại sao? Yunji nhìn xuống, mặc thế này chẳng phải đã đẹp rồi sao? Đi gặp một người với em trước. Yunji cảm thấy mình đang bị Tuần Yên lợi dụng rõ ràng, thế nhưng cũng chịu đi thay quần áo theo yêu cầu của cô, còn là do cô đồng ý mới quyết định mặc ra ngoài đường. Bây giờ cũng đã biết vì sao phải mặc đẹp rồi. Tuần Yên, em, người đàn ông đứng trước mặt hai người có vẻ đang luyến tiếc cái gì đó, luôn miệng giải thích chuyện tình cảm vớ vẩn của bọn họ, Yunji thật sự khó chịu không biết có nên nghe lời cô dặn trước từ lúc ở nhà hay không, vẫn đang phân vân. Nếu cứ như vậy sẽ lãng phí thời gian, huống hồ khuôn mặt Tuần Yên vặn vẹo mong chờ cái gì từ y liền xem như mình cứu cô nhóc một lần, đứng vỗ vỗ cánh tay người trước mặt xuống khỏi vai cô. Cậu có nhìn thấy tôi không? Tôi không có mù, chỉ là cảm thấy không cần quan tâm. Cậu ta hơi nhếch miệng, thái độ hờ hững khinh thường Yunji. Hơn nữa, chuyện của tôi, cảm phiền anh đừng gây rối. Đến khi Yunji muốn đấm thẳng vào khuôn mặt hỗn sự kia thì Hố Súc từ đằng sau đi tới khoác vai Tuần Yên, nhìn y cười nhẹ một cái, giọng trầm cất lên. Sao thế, cậu bắt nạt người của tôi à, Tuần Yên, em theo anh về đi. Cậu ta cao giọng giữ chặt cổ tay Tuần Yên khiến cô đau mà vùng vẫy lùi vào người Yunji và Hố Súc, ném ánh mắt không thoải mái lên người cậu ta. Này, ở đây là người của tôi, còn đây là bạn gái của người của tôi, đều không nên động vào, cậu nói thật đi, là đang chán sống à, Yunji trong lòng ấm áp đến rất muốn cười, thế nhưng hiện tại vẫn phải im lặng để Hố Súc nói, bởi vì nếu chỉ nói vài câu để cậu ta rời khỏi đây thì y làm được, nhưng khiến cậu ta không làm phiền Tuần Yên nữa, y biết mình không có khả năng. Bằng một cách nào đó của Giao Y, ba người có thể an toàn đi vào phòng của Dung Cúc mà không cần đi qua chủ nhân của căn biệt thự. Yunji cảm thấy chua xót bởi vì qua hơn một tuần Dung Cúc liền xanh xao như vậy. Có thể thấy trái cây và sữa đặt trên bàn rất nhiều cũng không được động tới, rốt cuộc cậu là vì cái gì tự hành hạ mình đến gầy ốm thế này. Dung Cúc à, Yunji đau lòng ôm cậu khi cậu vẫn im lặng không nói một lời nào trong khi gặp lại ba người sau hơn một tuần, y không biết ở đây cậu xảy ra những chuyện gì thế nhưng đã khiến cậu tổn thương đến mức không muốn mở miệng, y nghĩ là sâu sắc lắm. Dung Cúc, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dung Cúc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu siết chặt phần áo sau lưng Yunji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nói đúng, tất cả đều sẽ ổn nếu như cậu không tại ngày cưới của anh, tại trước mặt anh khóc đến bi thương, và nếu như cậu có thể chúc phúc cho họ. Dung Cúc, đừng lo lắng. Hố Súc vỗ vai cậu, đưa cho cậu một bộ vest trắng. Tuần Yên tặng cậu một chiếc hộp nhỏ, hơi mỉm cười. Anh sẽ là người nổi bật nhất bữa tiệc hôm đó, Dung Cúc cứ buồn như thế không tốt đâu. Cảm ơn em, cảm ơn Hố Súc, tôi muốn nói chuyện với Yunji được không? Giọng Dung Cúc bị khàn đi, không biết là bởi vì cậu khóc quá nhiều hay vì đã mấy ngày không nói một tiếng. Yunji à, tôi không muốn dự cậu biết mà, tôi làm sao có thể? Dung Cúc, không sao đâu, cậu làm được mà, điều làm cậu cảm thấy vui lòng nhất chẳng phải là Tae-hyung được hạnh phúc sao? Vậy nên đừng khiến nó phải bối rối trong tiệc cưới, nó cũng không muốn cậu như vậy. Yunji, tại sao lại như vậy? Không phải tôi và Tae-tae đang rất hạnh phúc sao? Tại sao thoát một cái Tae-tae liền rời bỏ tôi, tại sao nhanh như vậy muốn đám cưới, muốn tôi đau lòng? Tae-tae nói Tae-tae sẽ vui nếu như tôi cười, nhưng mà cậu nhìn xem, tôi không cười được Yunji. Tôi đã làm sai nên Tae-tae chán ghét tôi đúng không? Dung Cúc dường như nói trong hoảng loạn, níu hai cánh tay y gấp gáp đặt câu hỏi trong sự thống khổ dằn vặt. Cậu kiềm chế mình không thể nghĩ tới những lời này và không thể tự hỏi mình những lời này, vậy mà cậu lại muốn Yunji trả lời cậu, thật ra cậu đã làm gì có lỗi. Bình tĩnh đi Dung Cúc, cậu không sai. Đừng như vậy, tôi cũng sẽ đau lòng có biết không? Cậu tin tôi đi, tôi nói sẽ ổn mà, có tôi ở đây, dù là Kim Tae-hyung cũng không được phép tổn thương cậu, cho nên đừng tự suy nghĩ khiến mình đau lòng nữa. Jungkook khóc lớn quỳ sụp dưới nền gạch khi Yoon Ji vẫn đang đứng khiến y hốt hoảng ngồi xuống. Tôi muốn gặp Tae-tae được không? Nhưng tôi không muốn tham dự đám cưới, tôi chỉ muốn gặp Tae-tae, cho tôi gặp Tae-tae một lần đi mà. Yoon Ji xin cậu, mang Tae-tae tới cho tôi đi mà. N-66. Chào các ông bà, tôi là CI. Hí hí, tôi là bông hoa bé nhỏ mang chép mới đến cho mấy ông bà đây. Cách chương.